Thốn Mang, chương 73, Bá Vương Thu Đồ Thượng, góc truyện audio.com, tiên thiên thổ đức chi thân, là cái gì vậy? Lý Dương trong lòng nghi hoặc. Hạng Vũ không giải đáp nghi vấn của Lý Dương, mà lập tức động dụng nguyên thần lực lượng to lớn bắt đầu tu phục thân thể Điền Cương, năng lượng cường đại thậm chí có thể trọng tổ lại chân thân, nói gì đến việc trị liệu một chút thương tích. Lý Dương dừng mắt nhìn bụng Điền Cương thấy một viên đạn rơi ra, sau đó miệng vết thương do đạn gây ra từ từ khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy. Mộc Dịch là huynh, đệ lại thiếu huynh một mạng. Trên mặt Điền Cương hiện lên một tia cảm kích, lần trước khi cùng người của giáo đình tranh đấu, cũng là Lý Dương đã cứu lấy tính mạng hắn. Điền Cương hốt nhiên trừng mắt nhìn vết thương nơi bụng, vết thương của mình đang tự động hồi phục lại một cách thần kỳ, Điền Cương biết tố chất thân thể mình mặc dù rất tốt nhưng cũng không thể đạt đến mức độ thế này. Chỉ vài phút sau, vết thương ngay cả một chút sẹo cũng không có, Điền Cương lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lý Dương chấn kinh nói. Đây đây, Mộc Dịch rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hắn không thể tưởng tượng được là con người có thể khôi phục với tốc độ như vậy. Lý Dương tức thì bất đắc dĩ cười cười, hắn không biết phải hồi đáp thế nào, nói là do mình làm à. Nhưng bản thân thực không có cái thực lực đó, đây là do Bá Vương Hạng Vũ làm. Nhưng lẽ nào nói thật về sự tồn tại của Hạng Vũ cho Điền Cương? Lý Dương không khỏi bất lực nhìn Điền Cương cười. Đừng hỏi nữa, ta dẫn ngươi về trước. Lý Dương tiện đó đỡ lấy Điền Cương, chân khẽ chuyển động, thân thể lập tức như gió lướt đi giữa bán không, mũi chân khẽ điểm lên vách tường mượn lực mà đi, chỉ cần hai lần mượn lực Lý Dương đã từ ban công biệt thự tiến vào phòng ngủ của mình, đem Điền Cương đặt trên giường. Mộc Dịch, ngươi nghỉ ngơi trước đi, những thứ khác để sau hãy nói. Lý Dương nhìn cái miệng muốn nói của Điền Cương vội vàng cướp lời. Liền đó hắn bước ra ngoài ban công, đóng cành cửa ngăn cách phòng ngủ và ban công. Lý Dương trong lòng cười khổ. Bá Vương, sắp tới Điền Cương hỏi tôi về những chuyện xảy ra vừa rồi, tôi rốt cuộc phải trả lời thế nào? Cứ nói với hắn là bổn Bá Vương xuất thủ cứu hắn. Điền Cương này với bổn Bá Vương có chỗ dùng rất lớn, đệ tử thứ tư của bổn Bá Vương sẽ là hắn. Hạng Vũ cười ha ha nói. Lý Dương sững người, Bá Vương Hạng Vũ trước giờ không có nói với hắn những chuyện ở ma giới, không tưởng được là Hạng Vũ đã có ba vị đệ tử. Bá Vương, người thu hắn làm đệ tử thế sao lại không chọn tôi làm đệ tử? Lẽ nào Lý Dương tôi tư chất kém, Bá Vương người nhìn không thuận mắt. Lý Dương nói đùa, Hạng Vũ cũng nói, hừm, bổn Bá Vương muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi chịu sao? Bổn Bá Vương ở cùng ngươi bao lâu rồi, tính cách ngươi bổn Bá Vương nắm rõ như lòng bàn tay, thu ngươi làm đệ tử, khả năng đó thực sự quá thấp. Lý Dương lúc xưa khi còn trong An Toàn Cục thì vẫn còn khiêm hư, nhưng sau khi trải qua sự đả kích hiện tại Lý Dương là kẻ cô ngạo, muốn thu hắn làm đồ đệ, đích xác là rất khó. Không có danh nghĩa sư đồ, nhưng thực sự lại là sư đồ. Lý Dương trong lòng than, Lý Dương than nhưng lại không để Hạng Vũ biết. Hạng Vũ mặc dù cứ trú trong đầu Lý Dương cùng hắn nói chuyện đều do tâm thần khống chế, bằng không bình thường trong lòng nghĩ gì Hạng Vũ cũng không thể biết. Góc truyện audio.com, được trừ phi Hạng Vũ cường hành dùng nguyên thần xâm nhập vào trong tâm thần Lý Dương. Phải rồi, Bá Vương, người chuẩn bị thu hắn thành đồ đệ như thế nào đây? Không phải là nguyên thần từ thể nội tôi tiến nhập thể nội hắn chứ? Lý Dương hỏi Hạng Vũ, lúc này trong lòng Lý Dương thực sự có chút không cam, Hạng Vũ ở trong đầu mình lâu như vậy, bản thân gặp những lúc khó khăn nhất đều có Hạng Vũ giúp đỡ, lúc tối nguy nan được giúp đỡ mới khiến người ta động cảm tình nhất, trong lòng Lý Dương đã luôn coi Bá Vương như bậc phụ huynh. Không được tiểu tử Lý Dương ngươi tâm cảnh tu vi cao hơn nhiều, tâm thần cũng rất cường đại, cho dù là tu chân giả cũng không thể công phá được tâm thần bảo hộ của ngươi mà phát hiện bổn Bá Vương. Còn tiểu tử Điền Cương này mặc dù có tiên thiên thổ đức chi thân, nhưng tâm cảnh tâm thần vẫn còn chưa bằng được cao thủ kim đan kỳ, ở trong đầu hắn không an toàn bằng khi ở với ngươi. Hạng Vũ mặc dù hồi đáp như vậy, nhưng Lý Dương biết Hạng Vũ một khi ẩn trốn trong đầu một người, thì thực lực của tu chân giả ở phàm nhân giới thực không thể phát hiện được, hà huống có tu chân giả nào khi không có chuyện lại đi tra xét người khác. Hạng Vũ cũng có cảm tình với Lý Dương, không đành ly khai. Bất quá Hạng Vũ ngại không muốn tự nguyện thừa nhận nên mới hồi đáp như vậy. Nguyên thần của Bá Vương người không tiến nhập thể nội hắn, vậy làm sao thu đồ? Lý Dương hỏi ngược lại. Hạng Vũ cười nói, bổn Bá Vương là người gì, lẽ nào tiểu kỹ xảo truyền âm nhập não cũng không biết sao? Bổn Bá Vương trực tiếp cùng tâm thần hắn giao đàm, sau đó thi triển một chút thực lực trấn nhiếp hắn, ngươi lại nói thêm vào vài câu, Điền Cương đó còn không tin sao? Phải rồi, tiên thiên thổ đức chi thân rốt cuộc là thứ gì vậy? Lý Dương lúc này mới hỏi về vấn đề này. Hạng Vũ giải thích, tiên thiên thổ đức chi thân là thứ mà các tu chân giả mong muốn có được nhất. Nếu như ngươi có được tiên thiên thổ đức chi thân, một khi ngươi tu luyện công pháp thuộc tính thổ, nhất định là một ngày đi vạn dặm. Tốc độ so với người thường gấp hàng chục lần. Nhưng tiên thiên thổ đức chi thân này thực vô cùng khó phát hiện, cho dù là nguyên thần của bổn bá vương, bình thường cũng không phát giác ra được tiên thiên thổ đức chi thân của Điền Cương, chỉ có vừa rồi khi kiểm tra toàn bộ mọi chỗ trên thân thể hắn, cẩn thận tra xét mới phát hiện ra. Tiên thiên thổ đức chi thân có đúng như bá vương người nói, là trong trăm triệu người khó kiếm không? Toàn bộ địa cầu này có được bao nhiêu người án chiếu theo tỷ lệ đó, thì địa cầu có thể xuất hiện được một kẻ đã là phải tạ thiên tạ địa rồi. Lý Dương thực cảm thấy khó tin là tỷ lệ lại thấp như vậy. Hạng Vũ cười lớn, ha ha, phàm nhân giới không chỉ có địa cầu, toàn bộ phàm nhân giới số người có không biết là bao nhiêu, đừng nói phàm nhân giới, chỉ riêng số người ở ma giới đã nhiều đến khủng bố rồi, trong lãnh địa của bổn bá vương, nhân khẩu đã quá trăm triệu, lãnh địa của các ma quân hoặc ma đế thì lại càng lớn kinh khủng, nhưng lớn như ma giới vậy mà cũng chỉ có vài kẻ có được tiên thiên chi thân, Điền Cương, ha ha, tuyệt đối đúng là một thu hoạch to lớn của bổn bá vương khi đến phàm nhân giới, cho dù bổn bá vương có phải sống tủi nhục một khoảng thời gian dài như vậy cũng đáng. Hạng Vũ hiển nhiên phi thường hưng phấn, Lý Dương đến hiện tại vẫn chưa minh bạch, cocchuyenaudio.com, được chỗ lợi hại của tiên thiên thổ đức chi thân, tiên thiên chi thân phân thành 6 loại, tiên thiên kim đức chi thân, tiên thiên mộc đức chi thân, tiên thiên thủy đức chi thân, tiên thiên hỏa đức chi thân, tiên thiên thổ đức chi thân, cùng với trong truyền thuyết là tiên thiên ngũ đức chi thân nhưng có điều trước giờ chưa từng xuất hiện. Trong ngữ khí Hạng Vũ tràn đầy sự khát vọng. Lý Dương, thực sự là đáng tiếc à, nếu như ngươi có được tiên thiên chi thân thì bổn bá vương đã có thể sớm ly khai phàm nhân giới rồi, đáng tiếc là ngươi lại không có tiên thiên chi thân. Hạng Vũ cố ý cười chọc, ha ha, tôi có được ma thần lục tuyệt phi đao nhập đạo thất diệu tinh cực, trời cao đã đối với tôi không bạc, tôi còn tham tâm cái gì. Lý Dương không để tâm nói, trong trăm triệu người khó kiếm được một, bản thân không có tiên thiên chi thân cũng là bình thường. Tốt rồi, hiện tại bổn ba vương chuẩn bị hành động thu Điền Cương làm đồ đệ. Hạng Vũ trịnh trọng nói với Lý Dương, Điền Cương đồ đệ này, Hạng Vũ thực sự vô cùng xem trọng. Thốn Mang, tập 2, Tử Đàn, cách chương.